Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 177, người phải sống tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hư Hoài vừa nói vừa rót đầy một chén rượu cho nàng. Tạ Ngọc Uyên nhìn chén rượu đầy đến mức sắp tràn, cười nói, sư phụ trước đây rót rượu luôn chỉ rót 7 phần, hôm nay rượu lại đầy tận 10 phần. Trương Hư Hoài nhìn thoáng qua Lý Cẩm Dạ, mặt nặng nề như nước. Rất đơn giản, ngày ấy ngươi dập đầu 3 lần với ta, hôm nay ta trả ngươi một chén đầy, xem như kết thúc tình sư đồ của chúng ta. Tạ Ngọc Uyên nghe vậy, ánh mắt lập tức chạm vào ánh mắt của Trương Hư Hoài. Chỉ thấy trong mắt ông không chút gì vướng bận, sắc mặt bình thản, thần thái chẳng còn chút lười nhác nào như trước, khiến nàng cảm giác người trước mặt vô cùng chân thật, nhưng cũng vô cùng xa cách. Nỗi hoài nghi cả ngày nay như được giải tỏa. Nàng quay đầu sang một bên, rồi đột nhiên quay lại, cười dịu dàng, nâng chén rượu lên một chút. Trương Thái Y, cảm tạ người. Trương Hư Hoài sững sờ, nhìn nàng chăm chú, khóe mắt từ từ ngấn lệ. Trong lòng ngươi đều hiểu rõ sao? Tạ Ngọc Uyên mỉm cười. Hiểu, chén rượu này không chỉ kết thúc tình sư đồ, mà còn là để từ biệt. A Uyên kính người. Trương Hư Hoài thấy nàng hiểu ngay ý mình. Rượu từ dạ dày trào lên mặt, đỏ bừng, trong lòng chẳng biết là giận mình hay giận nàng. Chỉ thấy lửa trong lòng không biết chút vào đâu. Ông cầm chén rượu uống cạn, rồi hất tay ném chén rượu vào khúc sông sông khúc, đứng lên lảo đảo rời khỏi thuyền. Lên bờ, Tạ Ngọc Uyên học theo ông, cũng ném chén rượu rỗng vào dòng sông. Nước mắt trong mắt đẩy ngược vào trong. Nàng ngước lên, từ tốn nói với Lý Cẩm Dạ. An vương gia, bây giờ có thể bàn chuyện chính chưa? Lý Cẩm Dạ không biết suy nghĩ đã đi đâu, nghe nàng gọi mới đáp lại, giọng điềm đạm, không vội, nghe nhạc trước đã. Nói dứt lời, mấy người nhạc công đổi nhịp, khác hẳn với khúc nhạc trước đó. Chỉ thấy một hơi thở bi ai, thê lương tràn ngập cả không gian. Tạ Ngọc Uyên thấy rõ tay Lý Cẩm Dạ để trên bàn, run rẩy không thể kiềm chế, hồn phách bơ vơ qua cầu Nại Hà, uống chén canh mạnh bà, quên đi những gì đã qua, chỉ có khúc nhạc này là không quên được. A Uyên, ngươi nghe thấy gì trong khúc này? Hắn đột nhiên gọi, A Uyên, khiến nàng giật mình. An vương gia, ta ngu muội, không nghe ra, người ngoài không hiểu ý trong khúc nhạc, chỉ mình ta cô đơn thấy bi thương. Khóe mắt Lý Cẩm Dạ hơi co giật, hắn dù còn trẻ, tuy có thể che giấu cảm xúc, nhưng khi nghe khúc nhạc này, mọi sự kiên nhẫn đều tan biến. Ngươi còn nhỏ, không hiểu cũng bình thường. Đây là khúc An Hồn lưu truyền trăm năm ở Bắc Địch, kể về một chàng trai trẻ mơ thấy giang sơn tan vỡ, hồn không biết nơi nào về. Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên bất giác nhìn về phía mấy người nhạc công. Nhìn kỹ, nàng cảm thấy giật mình. Bọn họ đều là người dị tộc. Nhớ lại lời nương kể về những chuyện của Lý Cẩm Gia, lòng nàng như sáng tỏ. Nàng thu hồi ánh mắt, yên lặng nhìn hắn. An vương gia, có gì muốn nói, xin cứ nói thẳng. Lý Cẩm Dạ uống một chén rượu, mặt càng lúc càng trắng. Hồi lâu, hắn phất tay, những nhạc công lập tức biết ý rời đi. Khi họ đã rời khỏi thuyền, hắn thở dài, 4 triệu lượng bạc, 168 cửa hàng của Ngọc Linh Các, cùng với những viên đá, ta muốn hết. Tạ Ngọc Uyên trịnh trọng thở dài, đúng ra phải thế. Còn một chuyện nữa, Lý Cẩm Dạ chỉ tay ra ngoài khoang thuyền, ta muốn dùng cha con Giang Phong, Giang Đình 3 năm để giao nhận, sau 3 năm ta sẽ cho họ thân phận mới để sống. Tạ Ngọc Uyên hơi chấn động, nghe hắn nói tiếp, ngươi yên tâm, ta mượn người từ tay ngươi nguyên vẹn thì cũng sẽ trả lại nguyên vẹn. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, rồi quay lại, mặt lại trở nên bình tĩnh. Nàng xoa nhẹ trán, nói, vậy thân phận mới của họ, phiền An vương gia sắp xếp. A Uyên, những năm qua, cảm ơn ngươi, và cả Cao gia, nếu như, Lý Cẩm Dạ chợt nhận ra mình lỡ lời. Che giấu nói, nếu không có số bạc này, cuộc sống của ta sẽ còn khó khăn hơn. Lời này từ miệng hắn nói ra, Tạ Ngọc Uyên càng nghĩ càng thấy có gì đó không thật. Vương gia còn gì muốn dặn không? Nếu không, xin bảo hạ nhân mang hết những cuốn sổ sách trên xe xuống. Ngân phiếu đã đặt trong hộp, có 4 hộp lớn, đều ở trên xe. Lý Cẩm Dạ phất tay, Thanh Sơn và Loạn Sơn lập tức dọn đồ, chỉ trong chốc lát đã chuyển hết lên xe ngựa của Vương phủ. Tạ Ngọc Uyên bước ra khỏi khoang thuyền, thấy trong lòng nhẹ nhõm, như viên đá nặng nề đã được nhấc đi, toàn thân cực kỳ thoải mái. A Uyên, Lý Cẩm Dạ mỉm cười, nụ cười ấy như làm nở rộ cả trăm hoa. Gió đêm say đắm, ánh đèn chiếu lên gương mặt hắn nhìn văn nhã, lại ẩn chứa quyết tâm không lùi bước. Từ nay, ngươi phải sống tốt. Trong mắt hắn, Tạ Ngọc Uyên chỉ thấy phản chiếu bóng dáng của mình. Nàng dường như hiểu ra điều gì đó, rồi trong lòng không khỏi hoang mang. Sư phụ với nàng đã chấm dứt tình sư đồ. Còn hắn, bảo nàng từ nay sống tốt. Nếu không từng trải qua một đời, nàng sẽ nghĩ họ là những kẻ qua cầu rút ván. Nhưng giờ đây nàng hiểu rõ ý nghĩa sâu xa đằng sau. Họ không muốn liên lụy nàng. Chính vì không muốn liên lụy, nên họ mới tách rời Giang Phong, Giang Đình, hai người duy nhất có thể liên hệ nàng với họ, để không còn bất cứ khả năng nào liên đới. Chưa bao giờ Tạ Ngọc Uyên cảm thấy mình đáng ghét như lúc này. Như có một chiếc gương soi, chiếu rõ ràng tâm can nàng. Tất cả những tính toán đều phơi bày ra. Tiểu vừa mới thốt ra một từ, giọng đã nghẹt ngào, nàng lúng túng mở miệng, nhưng môi dường như đã bị gió đêm làm đông cứng, chẳng thể thốt nên lời. Nàng muốn nói, tiểu sư phụ, an ổn mà sống không tốt sao? Cần gì phải chọn con đường không có lối về ấy? Nàng cũng muốn nói, tiểu sư phụ, ta đã thấy kết cục đời trước của người. Chỉ là cái chết, đời này chúng ta đổi cách sống đi. Câu nào cũng không thốt ra được. Khúc an hồn ấy đã chặn hết mọi điều nàng muốn nói. Nàng chỉ có thể nói, yên tâm, ta sẽ sống tốt. Nàng còn có nương, có Cao gia, có Tam Thúc, có La Ma Ma, có Thanh Nhi, A Bảo. Nàng còn phải nối dõi cho Cao gia, lấy chồng sinh con. Nàng không thể đứng sau lưng họ. Điều duy nhất nàng có thể làm là tránh xa. Vì vậy, nàng bổ sung, ngươi và hắn cũng phải sống tốt. Nói xong, nàng đứng dậy, đi tới bên Giang Đình và Giang Phong, thì thầm vài câu, sau đó quay lưng, tháo nửa mảnh ngọc bội, rồi quay lại đặt bên cạnh tay Lý Cẩm Dạ. Cách chương